bây giờ vắng buồn, ngôi trường cũ những con đường quen, còn ai đón đưa em khi mưa trở về. Xa nhau rồi tình cũng gieo xanh, đời cuốn trôi bao lời ước thề, ân tình cũ tháng năm tuổi thơ, đời đôi lứa bơ vơ quên rồi ước mơ. Ngày xưa tôi chót yêu lầm người, ân tình phù du tôi xót đau cả đời. Lời anh hứa tựa cát biển khơi, theo sóng đời cuốn hút trôi vào lãng quên. Anh đi rồi đời em lẻ loi, ngày tháng qua u buồn hững hờ, bên tình mời có khi nào anh còn tưởng nhớ đến em người cũ tình xưa. Trường cũ những con đường quen, còn ai đón đưa em khi mưa trở về. Xa nhau rồi tình cũng gieo xanh, đời cuốn trôi bao lời ước thề, ân tình cũ tháng năm tuổi thơ, đời đôi lứa rồi ước mơ. Ngày xưa tôi chót yêu lầm người, ân tình phù du tôi xót đau cả đời. Lời anh hứa tựa cát biển khơi, theo sóng đời cuốn hút trôi vào lãng quên. Anh đi rồi đời em lẻ loi, ngày tháng qua u buồn hững hờ, bên tình mời có khi nào anh còn tưởng nhớ đến em người cũ tình xưa. Bên tình mời có khi nào anh còn tưởng nhớ đến em người cũ tình xưa. Bên tình mời.